chào mừng quý khán thính giả đã quay trở lại với Đất Linh Radio. Trong buổi phát sóng của ngày hôm nay, mời quý thính giả cùng nghe tập cuối cùng của bộ tiểu thuyết Trăng Bạc, tác giả Leon. Nếu như yêu mến bộ truyện này, đừng quên hãy ủng hộ cho tác giả Leon bằng việc truy cập và theo dõi trang Facebook của bạn ấy. Huy đã để đường liên kết trong phần mô tả của video. Xin cảm ơn rất nhiều. Còn bây giờ mời quý thính giả cùng bước vào tập cuối của Trăng Bạc. Trung Kiên như không còn kiềm chế được ham muốn trong lòng, hắn kéo Lan Nhi đứng dậy, đẩy cô ngã ngửa ra bàn rồi nằm lên người cô. Hắn hôn nhẹ nhàng lên người Nhi, khẽ khẽ nói tiếp: "Chúng ta sẽ hưởng thụ khoái lạc trước, rồi sau đó em cho anh mượn trái tim của em. Đó cũng là thứ duy nhất anh còn thiếu, trái tim nhân hậu dị tha của một người con gái. Không thể tìm được ai khác xứng đáng hơn em cả. Nhưng mà đừng lo, sau khi gọi được cổ quỷ, anh sẽ nhờ ngài hồi sinh em, và chúng ta sẽ hạnh phúc suốt đời bên nhau. Nhưng nếu không may mắn như thế thì em không là của anh, thì cũng đừng hòng là của ai khác. Bây giờ chúng ta phải làm nhanh thôi, trước khi thằng âm binh quái thú kia tới." Lan Nhi đang gào la vùng vẫy thì bất chợt im lặng khi nghe Kiên nói tới đó. Vậy ra hắn cũng đã biết chuyện của An. Như đọc được suy nghĩ của Nhi, Kiên liền cười. "Em biết rồi mà đúng không? Thằng bạn thân Thanh Mai Trúc Mã của em, nó là ma sói. Thật ra anh cũng chỉ tình cờ biết thôi, khi ra tay hạ sát con nhỏ gái điếm ở Đà Lạt, thì anh đã phát hiện ra con quái vật đó. Anh đã lập tức nghi ngờ thằng An bởi những khả năng đặc biệt của nó. Chính mắt anh thấy đôi mắt ma quỷ của nó chuyển sang màu đỏ vào cái đêm ở Đồ Sương, hệt như đôi mắt của con ma sói mà anh thấy vào hôm sau. Để chắc ăn hơn, anh đã tìm cách dụ nó tham gia võ đài đen để kiểm tra sức mạnh thực sự của nó. Và ngay khi nó đeo cái mặt nạ sói, hạ gục một thằng võ sĩ tay cao lớn một cách dễ dàng, thì anh đã khẳng định chắc chắn là mình đúng. Đáng lý mọi chuyện diễn ra suôn sẻ hơn nhiều nếu như không có cái thằng ma quỷ đó. Nó lúc nào cũng ở gần bên em, anh vô cùng khó khăn trong việc tiếp cận em. Anh đã phải theo dõi bám sát em, thậm chí theo chân em đến vùng núi chết đó, chỉ để chờ đợi thời điểm em và nó tách ra. Và cho tới khi em ngồi lên chiếc xe cứu thương đó mà không có mặt nó, anh đã biết đây là cơ hội của mình." Trung Kiên bật cười lên đắc ý. Lúc này Lan Nhi mới hiểu được vì sao mà An luôn nói có cảm giác ai đó theo sau bọn họ. Thì ra là hắn, tên sát nhân tâm thần này, đã luôn bám theo Nhi suốt quãng đường, chờ đợi thời cơ thích hợp để mà ra tay. Sau tràn cười điên dại, hắn lại quay xuống hôn nhẹ lên mặt Nhi, trước khi tiếp tục thì thầm vào tai cô: "Nó yêu em lắm, em biết không? Cái thằng chết dẫm đó mà cũng dám mơ tưởng tới em. Nhưng mà anh không bất lực như nó đâu. Anh yêu em thì sẽ làm mọi giá để có được em. Cái thằng quái vật vô dụng đó sinh ra chỉ biết dương mắt nhìn mọi thứ quý giá của mình bị cướp đi mà thôi." Không phải là Nhi không cảm nhận được tình cảm đặc biệt An dành cho mình, chỉ có điều cô không dám nhìn thẳng vào sự thật mà thôi. Cô liền phun một bãi nước bọt vào mặt của Kiên rồi nói: "Cậu ấy không phải là quái vật, chính thằng khốn nạn như mày mới là quái vật." Trung Kiên đưa tay vuốt mặt rồi thì thầm bệnh hoạn: "Quái vật à? Kẻ là quái vật thì bên trong là con người, và kẻ là con người thì tâm can lại là quái vật. Nhưng dù là quái vật hay là cái gì, thì nó cũng có điểm yếu thôi. Trung Kiên vừa nói vừa đứng dậy mở cửa tủ, mang ra một cái hộp. Hắn mở hộp, lấy ra một viên đạn bạc đưa cho Nhi xem. Em biết đây là gì hay không? Đạn bạc, thứ duy nhất trên đời này giết được mà sôi đó. Anh đã đặt làm nó và chờ ngài có dịp sử dụng, và có thể là ngày hôm nay. Lan Nhi kinh hãi đưa mắt lo lắng nhìn theo hướng viên đạn bạc đang đông đưa trong tay Trung Kiên. Hắn cất viên đạn vào lại trong hộp rồi leo lên người Nhi. Nói chuyện vậy đủ rồi, chúng ta vào việc chính thôi, anh không chịu được nữa. Chưa dứt lời, hắn lao vào thực hiện hành vi đồi bại với Lan Nhi, mặc cho cô gào thét cầu cứu trong vô vọng. Nhưng rồi phập một tiếng, Trung Kiên ngớ người, á khẩu dừng lại. Có cái gì đó vừa đâm sâu vào lưng hắn. Trước sự ngỡ ngàng của Lan Nhi, hắn đờ đẫn đứng dậy nhìn ra phía sau. Một nhát dao chí mạng khác xuyên vào ngực hắn, máu tươi theo đó phun ra, bắn tung tóe lên cả thân người của Lan Nhi. Chỉ trong chốc lát, Trung Kiên ngã bịch xuống đất. Dưới ánh đèn lờ mờ, người đang đứng cầm con dao đẫm máu từ từ cởi xuống cái mũ trùm đầu. Lan Nhi trố mắt kinh ngạc nhìn chằm chằm vào gương mặt thân quen ấy trước khi bị đánh bất tỉnh thêm một lần nữa. Lan Nhi lờ mờ mở mắt dậy, cô thấy rằng lúc này mình đang ở trong một căn phòng khác, hình như là một tầng hầm. Đưa mắt nhìn xung quanh, Nhi giật mình khi thấy căn phòng dán đầy hình ảnh của mình. Đây đều là những tấm ảnh cô từng đăng lên mạng xã hội, từ ảnh chụp những trang phục bình thường đến những bộ áo tắm, tất cả đều được dán chằng chịt khắp phòng. Còn chưa hết kinh ngạc thì bất chợt Nhi điếng người tái mặt khi thấy ở vị trí trung tâm của căn phòng là một bức tượng cũ kỹ, cổ quái, với một lá bùa đỏ ngoạch ngoạc những ký tự khó hiểu dán trên đó. Càng hãi hùng hơn khi xung quanh là những cái bình thủy tinh được thiết kế đặc biệt để đựng tim người. Tổng cộng 14 bình, vẫn còn một bình trống rỗng ở vị trí chính giữa. Vẫn còn đang sững sờ bởi cảnh tượng trước mặt, thì đột nhiên Lan Nhi giật mình khi nghe thấy tiếng thét thảm thiết của Trung Kiên từ phía nhà trên. Tiếng trên la gào thét liên hồi như vô cùng đau đớn. Nhưng chỉ một vài giây sau, không gian trở lại im lặng như chưa có gì xảy ra. Và rồi từ phía trên, một bóng người đang đi xuống. Lan Nhi ngước mặt lên nhìn, rồi nước mắt trào ra, nói trong cảm xúc nghẹn ngào. Nhật Linh, là mày thật sao? Mày vẫn còn sống sao? Hay là... Nhật Linh với gương mặt đầy máu lạnh lùng đáp lời. Mày nghĩ mình gặp ma sao? Dĩ nhiên, tao còn sống. Mày thất vọng lắm sao? Không, mày nói gì vậy Linh? Mày biết cảm giác của tao như thế nào khi nghe tin mày chết hay không? Có chuyện gì xảy ra với mày vậy? Nhật Linh với ánh mắt lạnh tanh vô hồn cầm con dao đẫm máu đông đưa qua lại trước mắt Lan Nhi rồi nói. Mày đau lòng vì tao hả? Thật sao? Sau khi mày cướp hết mọi thứ từ tao? Lan Nhi đưa ánh mắt ngơ ngác, không hiểu ý của Nhật Linh. Chợt Linh cười lên sằng sặc, đưa con dao chĩa về phía Nhi. Mọi thứ tao thiếu thốn trong cuộc đời này, mày đều có hết cả. Tại sao chứ? Tình yêu đầu tiên của tao, anh Minh Huy. Tao yêu anh ấy đến như thế nào mày có biết hay không? Vậy mà chỉ một lần duy nhất gặp mày, anh ấy liền đem lòng yêu mày. Cho đến Trung Kiên cũng không vượt qua được sự cám dỗ của mày. Dù không nói ra, nhưng tao thừa biết nó mê mẩn mày đến như thế nào mà. Vừa nói, Nhật Linh vừa trảo khoanh, đưa mắt nhìn vào những tấm ảnh của Lan Nhi được dán chi chít trên tường. Bất chợt Linh mỉm cười, Ả tiến lại gần Lan Nhi, đưa ngón tay vuốt nhẹ lên thân thể của cô, rồi nói: cũng dễ hiểu mà, mày nhìn hấp dẫn như vậy, hỏi thằng nào mà không mê. Từ người cho đến quái vật, hay thật. Lan Nhi trố mắt nhìn Nhật Linh. Chạy ra ả ta cũng đã biết về An, tức là những gì Trung Kiên nói ban nãy Linh đều đã nghe thấy hết. Mày điên rồi Linh, những chuyện đó tao không hề hay biết, kể cả việc mày yêu anh Huy tao cũng không biết, tao thề đó. Tao không bao giờ muốn tranh giành gì với mày hết, mày là bạn thân của tao mà. Thật vậy sao? Vậy là những giọt nước mắt mày rơi hôm đám tang của tao cũng là thật hả? Lan Nhi nhìn Nhật Linh cười như điên dại, rồi hỏi trong lo lắng: nếu như mày còn sống, vậy ai nằm trong quan tài đêm hôm đó? Ai là người chết cháy ở nhà mày? Nhật Linh ngưng cười, đưa mắt nhìn Lan Nhi, rồi nói với giọng đầy nghiến: con khốn nạn đó, nhân tình của thằng chó Trung Kiên, nó tên là Ân. Hai đứa nó lén lút qua lại với nhau sau lưng tao từ rất lâu trước khi tao biết được. Rồi đột nhiên bữa đó, con điếm nó tìm tới tận nhà tao. Nó đánh tao, bắt tao rời xa thằng Kiên. Tao không đồng ý. Nó lấy một cây kéo ra đòi rạch mặt tao. Mày biết đó, tao làm nghề người mẫu ảnh mà. Nó rạch mặt tao thì tao chết đói sao? Tao với nó giằng co được một hồi thì tao xô ngã nó xuống, nó bị cây kéo xốc thẳng vào bụng, máu chảy lên láng. Tao sợ quá nên lôi nó vào nhà mà tìm cách xử lý. Nói đến đây, chợt Nhật Linh bật khóc. Được một hồi, ả lại cười rồi thì thầm: mày thật hạnh phúc và may mắn khi có được những người cha mẹ tốt. Họ yêu thương mày từng ly từng tí, sẵn sàng hy sinh cuộc đời cho mày. Tại sao chứ? Tại sao cái điều nhỏ nhặt cơ bản đó mà mày cũng có đầy đủ, còn tao thì không? Tại sao? Nhật Linh vừa gào vừa khóc tiếp, mắt Lan Nhi cũng ướt đẫm. Cô muốn khuyên nhủ gì đó với Linh, nhưng mọi lời của cô lúc này chắc chắn đều vô nghĩa. Đây không còn là Nhật Linh mà cô từng biết nữa. Con mẹ đê tiện của tao, nhưng mày biết đó, ba suốt ngày làm tiện tao, hết lần này tới lần khác. Thậm chí có lần tao không có tiện, ba còn bảo tao ngủ với chủ nợ để trả nợ cờ bạc cho ba. Mày có tin trên đời này có người mẹ nào như vậy hay không? Ngày đó, khi Nhật Linh lôi xác cô gái tên Ân vào nhà, xin mẹ mình tìm cách cứu mình. Thế nhưng bà ta không những không cứu, mà còn lấy điện thoại ra chụp hình muốn tống tiền cô. Cô lao tới giật lấy cái điện thoại, dặn co dữ dội với bà ta. Sức cô đương nhiên mạnh hơn một người phụ nữ ngoài 50. Cô chỉ vô tình hất tay ra thôi mà bà ta đã ngã đập đầu mạnh vào thành nhọn của cái bàn, rồi trợn mắt tắt thở đi. Nhật Linh quá hoảng loạn, không còn biết làm như thế nào, thì chợt Ân tỉnh dậy. Cô ta nhìn thấy xác mẹ của Linh nằm dưới đất thì hét lên inh ỏi. Hoảng loạn, sợ người ta nghe thấy, Linh đã cầm con dao lao tới đâm thẳng vào tim cô ta. Với tình hình lúc đó, Linh biết nếu như cô bị bắt thì chắc khó thoát được án tử hình. Cô bất chợt nảy ra một ý. Cô kéo hai cái xác lại chỗ có nhiều vật liệu dễ bắt lửa, rồi dọn dẹp kỹ càng các vết máu trên sàn. Sau đó bản thân cô cũng tắm rửa, thay một bộ quần áo khác sạch sẽ hơn. Đồng thời cô gom hết tiền mặt, vàng bạc trang sức lại. Cuối cùng đóng kín hết cửa lại, thắp lên một cây đèn cầy, rồi mở bình ga cho nó xì ra. Cô tìm một nơi gần đó để có thể quan sát, cho tới khi thấy căn nhà vang lên một tiếng nổ, Sau đó khói lửa bốc lên mù mịt. Cô biết kế hoạch của mình đã trót lọt rồi. Hai cái xác nằm quanh những vật liệu dễ bắt lửa, nên khi đội cứu hỏa xông tới thì nó đã cháy ra thành than. Người ta khám nghiệm hiện trường, thấy hai thi thể nữ thì chỉ có thể nghĩ rằng nạn nhân là hai mẹ con của Nhật Linh, rồi xác định vụ tai nạn là do nổ ga, chứ không nghĩ rằng hai người đó bị giết. Lan Nhi vừa sợ hãi vừa thấy thương cho bạn mình. Chỉ là vô tình thôi mà lại dẫn đến những hệ quả không thể quay đầu. Không đợi Lan Nhi hỏi, Nhật Linh bước vòng quanh Nhi rồi tiếp lời. Từ sau ngày đó, tao trốn chui trốn nhủi như loài sâu bọ. Ngày đêm ngẫm nghĩ, quán trách cuộc đời, rồi giả dạng đến dự đám tang của chính mình để xem xét. Buồn cười á, nhưng mà cũng nhờ đó tao biết thêm được bộ mặt khác của thằng khốn nạn kia. Tao nhân cơ hội nó không có nhà, liền lẻn vào căn hộ của nó. Cũng hơi lạ là yêu nhau bao nhiêu năm mà nó chưa bao giờ cho tao vào đây một lần nào. Rồi khi vào được thì tao mới hiểu tại sao nó giấu giếm đến như vậy. Không chỉ dán đại hình mày trong đây, nó còn để lộ ra cuốn cẩm nang bí thuật gì đó để gọi quỷ lên. Và cũng từ đây mà tao biết nó chính là tên sát nhân hàng loạt đang bị truy nã ráo riết. Nhưng tao không quan tâm lắm. Cái làm tao chú ý là bí thuật triệu hồi ác quỷ. Ngay lúc đó, tao liền nhớ tới câu chuyện nó từng kể, nên tao bắt đầu nghiên cứu về bí thuật này. Lúc đầu tao chỉ hiểu sơ sơ thôi, nhưng nhờ ban nãy núp nghe nó nói chuyện với mày thì tao biết cách rồi. Nhật Linh vừa nói dứt lời liền chĩa mũi dao vào Lan Nhi. Á kề dao vào mặt Nhi rồi nhích từ từ xuống phần ngực trái. Một trái tim nhân hậu ấm áp. Mày thật sự có nó sao? Không thể ngờ nguyên liệu khó tìm nhất lại chính là mày. Bây giờ thì mày đã ở đây rồi, nguồn nguyên liệu cũng đã đầy đủ. Tao sẽ hoàn thành những gì thằng Kiên còn gian dở. Tao sẽ gọi cổ quỷ thần lên và ban cho tao bất cứ thứ gì trên đời mà tao muốn. Thậm chí có khi tao xin nghề ấy biến tao thành hình dạng của mày. Lúc đó tao sẽ đường đường chính chính thừa hưởng tất cả những gì mày đang có, và sẽ được ở bên Minh Huy mãi mãi. Vừa dứt câu, Nhật Linh đưa con dao lên chuẩn bị đâm thẳng vào ngực Lan Nhi. Không có cách nào chống đỡ, Nhi chỉ còn biết hét lên, nhắm mắt chịu trận. Trời đã bắt đầu đổ ập xuống cơn mưa bần vũ, khiến cho cả thành phố như chìm trong biển nước. Đây có lẽ là cơn mưa lớn nhất từ trước tới giờ. Sấm sét liên hồi nối liền nhau thành một chuỗi nhấp nháy, khiến cho cả khung trời chao đảo. Nó như điềm báo cho những khoảnh khắc khủng khiếp sắp diễn ra. An bước tới trước khu nhà của Trung Kiên. Hai mắt cậu đỏ trực lên như hai ánh đèn xuyên thấu qua màn mưa dày đặc. Không có thời gian chần chừ, An tiến nhanh vào khu chung cư của hắn, rồi bấm nút thang máy lên thẳng tầng thượng, nơi căn hộ của hắn nằm trong góc khuất. Nơi đây tuy là một chung cư cao tầng nhưng tỏ ra khá biệt lập. Mỗi căn đều được thiết kế với dàn cách âm để đảm bảo không ai làm phiền tới ai, mạnh người nào ở nhà người nấy. Và cũng ít khi dòm ngó qua lại với nhau, nên không gian nơi này lúc nào cũng có phần u ám ảm đạm. Thật ra An chưa bao giờ lên nhà hắn. Hôm đi thi đấu võ đài, cậu chỉ đứng ở dưới sân chung cư chờ hắn đi xuống. Nhưng chắc đến hắn cũng không biết rằng An đã vô tình nhìn thấy số phòng in trên giấy tờ của hắn khi hắn đăng ký thi đấu võ đài cho cậu. Không ngờ có lúc lại cần dùng đến một sự vô tình trùng hợp này. Cửa thang máy mở ra, An đi một mạch tới căn phòng cuối cùng trong dãy. Cậu đưa tay mở cửa nhưng nó bị khóa. Không quá khó khăn, anh dùng sức bẻ mạnh gãy khớp khóa rồi đẩy cửa đi vào. Không khí thật tanh tưởi và ngột ngạt, ánh sáng thì lòe loẹt, âm u mờ ảo. Thật khó tin một người tri thức thành đạt như hắn lại để nhà cửa hôi hám mờ mịt như thế này. Vừa bước vào bên trong buồng, An đã giật mình khựng lại khi thấy cảnh tượng hãi hùng trước mắt. Đó là cái xác không đầu đẫm máu của Trung Kiên đang ngồi trong tư thế bị trói chặt vào ghế. Nhìn qua một bên, có thể thấy cái đầu máu me be bét của hắn đang bị cắm trên một cái cột nhỏ. Nhìn vào vết cắt, có thể thấy rằng hung thủ không phải là một đao phủ chuyên nghiệp, không phải một chém trúng đầu ngay tức khắc, mà dường như hắn đã bị cưa đầu một cách vụng về, chậm rãi, ngay khi còn sống. Kẻ nào có thể gây nên chuyện này? Chợt An nhìn thấy gì đó để ngay dưới đầu của hắn. Cầm lên xem, thì đó là một cuốn cẩm nang lem luốc máu me, che đi gần hết chữ. Không thể đọc nhiều, những gì mà An thấy được chỉ là cách thức dùng tim người làm đường dẫn để thực hiện một nghi thức tà đạo gì đó. Một tiếng hét vang lên khiến cho An giật mình, quay lại nhìn về phía hướng phát ra. Đó là giọng của Lan Nhi. Nhanh như cắt, An lao tới chỗ cửa tầng hầm, chạy xuống ngay vừa lúc một người phụ nữ tính đâm con dao to bén vào ngực Lan Nhi. Dừng tay lại! Tiếng hét thất thanh của An làm cho Nhật Linh khựng lại. À hướng gương mặt đẫm máu cùng với ánh mắt điên dại nhìn về phía An. Vừa nhìn thấy gương mặt đó, An liền giật mình lẩm bẩm. Nhật Linh sao? Nhật Linh cười lên điên dại, quay qua nói với Lan Nhi. Thằng âm binh quái vật đến rồi. Mày gọi đây là công bằng sao? Tất cả mọi người đều yêu mày, đến cả quái vật cũng yêu mày. Mày có gì đặc biệt đến như vậy sao? Lan Nhi hướng ánh mắt đẫm lệ nhìn qua An, ánh mắt như chất chứa bao nhiêu điều muốn nói. An nhìn Nhi, đưa tay ra hiệu bình tĩnh, rồi quay sang nói với Nhật Linh. Nhật Linh, có gì từ từ nói. Bình tĩnh lại, bỏ dao xuống đi. Mày muốn cứu nó hả? Để tao cho mày biết, nó sở hữu trái tim cuối cùng để có thể hoàn tất nghi lễ gọi quỷ. Khi đã làm được điều đó, tao sẽ có bất cứ thứ gì tao muốn trên đời này. Tao đã mất tất cả rồi, tao không còn đường lui đâu. An liền hướng mắt nhìn ra sau lưng Lan Nhi. Sau khi thấy được trận đồ tim người dẫn đến tượng quỷ, thì An đã hiểu ra tất cả. Thì ra chính Kiên là người đứng sau những chuyện này, là tên sát nhân hàng loạt đang bị truy nã khắp toàn quốc. Nhìn qua một dãy năm cái bình, An xúc động mạnh khi thấy những quả tim bé nhỏ được ngâm ở bên trong. Vậy là trong đó có trái tim của Su Su. Không kìm được tức giận, An định bước tiến tới thì bất ngờ Nhật Linh đưa con dao kề sát cổ Lan Nhi. Mày tính làm gì? An chợt khựng lại. Ngay sau đó, Nhật Linh cười lên ha hả như một ả điên. Mày muốn cứu nó sao? Được, vậy thì làm cho tao xem đi. Biến hình thành ma sói ngay trước mặt tao đi. À, và cả trước mặt nó nữa. Làm đi, nhanh lên. An nghiến răng tức giận. Nếu không vướng phải Lan Nhi thì cậu đã giải quyết cái ả điên kia một cách nhanh gọn rồi. Việc ả còn sống cũng bất ngờ đó, nhưng việc ả biết An là ma sói khiến cho cậu bất ngờ hơn. An có vẻ chần chừ. Nhật Linh lại quát lớn. Mày nghe tao nói cái gì hay không thằng ác thú? Làm đi, biến hình ngay cho tao. Vừa dứt lời, ả liền cứa nhẹ con dao vào cổ Lan Nhi khiến cho nó rướm máu ra. Không còn cách nào khác, An liền chuyển ánh mắt thành đỏ rực, rồi cố gồng mình biến hình nhưng không thể nào làm được. Tận mắt nhìn thấy ánh mắt đỏ rực như quỷ dữ của An khiến cho Nhật Linh và Lan Nhi kinh ngạc. Riêng Nhật Linh thì càng tỏ ra phấn khích. Đúng rồi đó, biến hình đi, biến thành con quái vật khủng khiếp đó, rồi xé xác bọn tao ra từng mảnh đi. Nhật Linh vừa nói vừa cười như điên. Đúng là ả điên thật rồi. Có lẽ sự đố kỵ ganh ghét cộng hưởng với những nỗi đau dồn dập đã làm cho Nhật Linh phát điên, không còn là cô gái trong sáng vui vẻ ngày nào mà họ từng biết nữa. Hoặc cũng có thể tà khí từ những ám chú triệu hồi đã len lỏi vào trong các ngóc ngách đen tối nhất trong sâu thẳm linh hồn của mỗi con người, khơi dậy những dục vọng tiềm tàng, rồi thôi thúc khiến cho họ, những con người vốn dĩ hiền lành lương thiện, từ bỏ đi trái tim của chính mình để trở thành một đường dẫn thực sự cho ác quỷ. Nhìn qua phía bên kia, An đang vật vã tìm cách biến hình nhưng không thể nào làm được. Lan Nhi khóc nấc lên, cố nói với An: "Đừng mà An, đừng biến thành thứ đó nữa. Đừng vì tôi mà biến thành thứ đó, đừng mà." An ngẩng lên nhìn Lan Nhi với ánh mắt u buồn. Nếu có bất kỳ chuyện gì xảy ra với cô, cậu sẽ không bao giờ tha thứ cho chính mình. Bất ngờ Nhật Linh vung tay tát vào mặt Lan Nhi. Thấy thế, An liền tức giận vùng dậy. Nhưng ngay tức thì, Nhật Linh lại kề dao sát cổ Lan Nhi. "Mày bước tới một bước nữa, đầu nó rớt xuống đất ngay. Mày thấy cái đầu của thằng kia ngoài kia mà. Con dao này không được bén lắm đâu. Tao phải cứa từng chút một trong khi nó còn đang sống đó. Mày muốn người đẹp của mày cũng bị giống như vậy hay không? Sao? Không thể biến hình được hả?" Vừa nói, Linh vừa kéo Lan Nhi đứng dậy, rồi lôi cô đi vòng từng bước qua chỗ An đang đứng ở gần cửa lên. An đi theo hướng ngược lại, vòng qua bên kia theo ý Nhật Linh. Có lẽ ả cố tình dẫn Nhi qua hướng đó để dễ dàng tẩu thoát lên trên. An cố đưa tay ra hiệu bình tĩnh, cho nói: Tao không biến hình được lúc này. Chỉ khi có mặt trăng tròn thì quá trình biến đổi mới diễn ra được. Hãy thả Lan Nhi ra rồi đi đi. Ai cũng nghĩ mày chết rồi, sẽ chẳng ai điều tra tới mày đâu." Nhật Linh lại một lần nữa cất lên tiếng cười mang trợ. À đổi tay cầm dao, rồi rút ra từ lưng quần một khẩu súng lục, chĩa thẳng vào An. "Tệ thật, nếu như không biến hình được thì biến mất trên cõi đời này đi, ma sói." Vừa dứt lời, Nhật Linh liền nổ súng. Viên đạn bạc bay ra từ nòng súng, xuyên thủng qua người An, khiến cho máu tuôn ra xối xả, văng cả lên bức tượng cổ quỷ ở phía sau. An ngã phịch xuống đất. Lan Nhi hét lên một tiếng đau đớn, hướng về phía thân thể bất động của An. Thấy Lan Nhi la hét dữ dội, Nhật Linh liền lấy một cái khăn nhét vào miệng Nhi, rồi lôi kéo cô ấy đi lên trên, để lại An nằm bất động trên vũng máu lên lắng. Bên ngoài trời vẫn đang mưa xối xả với những tia sét ì đùng vang dội. Nhật Linh kéo Lan Nhi lên sân thượng tòa nhà rồi ném cô ra sàn. Cú ngã của An làm vỡ tan trận đồ cổ quỷ, khiến cho kế hoạch của Linh vỡ tan tành ngay trước mắt. Không có Trung Kiên thì ả không biết cách nào sắp xếp lại. Nhưng Linh vẫn không muốn dừng, và cũng chẳng còn đường lui nào cho ả cả. Chẳng còn con đường nào ngoài con đường chết. Nhưng chắc chắn một điều, ả sẽ không chịu chết một mình đâu. Nhật Linh tiến tới gần Lan Nhi, tung một cú đá vào người cô. Ả ta muốn đẩy Nhi xuống lầu rồi tự sát ngay sau đó. Lan Nhi vẫn bị trói chặt, không có cách nào kháng cự lại được. Đột nhiên trên trời một tia sét xẹt ngang qua tòa nhà, khiến cho Nhật Linh giật mình khựng lại trong giây lát. Chớp lấy thời cơ đó, Lan Nhi bật dậy lao tới hút vào người ả, khiến cho ả ngã lăn nhào ra đất, văng luôn cả con dao. Lan Nhi nhanh chân chạy ngay tới chỗ cửa đi xuống. Nhưng Nhật Linh nhanh hơn, ngồi dậy lao tới túm tóc Lan Nhi, kéo ghì cô xuống, rồi hất văng cô ngược ra sau. Cú ngã vô tình đã làm văng cái khăn mà Nhật Linh nhét sơ sài vào miệng cô. Ngay khi thấy Nhật Linh bước tới, Lan Nhi nhào lên, đưa răng cắn vào cổ Linh, khiến cho ả đau đớn hét lên, rồi vung tay tát tới tấp vào mặt Nhi. Khi đẩy được Lan Nhi ngã dụi xuống đất, ả chạy lại chỗ con dao, cầm nó lên, rồi quay qua lao tới chỗ Nhi, định đâm vào người cô. Đột nhiên lúc này cánh cửa sân thượng bị đá văng ra, lăn lông lóc, gây nên tiếng ồn đánh động tới hai người kia. Phía bên trong, An với ánh mắt đỏ trực đầy giận dữ bước ra. Nhật Linh thoáng bất ngờ trong giây lát, rồi liền lôi Nhi dậy, đưa dao khống chế cô để uy hiếp An. Một cách chậm rãi, An từng bước đi ra. Ánh mắt Nhi tỏ ra mừng rỡ khi thấy An vẫn còn sống. Trái ngược lại thì Nhật Linh tỏ thái độ bất ngờ, dồn dập hỏi: làm cách nào mà mày sống được? Sao mày sống được khi bị đạn bạc bắn xuyên tim chứ? Chính tao đã nghe Trung Kiên bảo rằng đạn bạc là thứ duy nhất trên đời giết được ma sói mà. Chắc cũng chính tại tao đã lấy viên đạn trong hộp đó ra nạp vào súng kia mà. Sao mày lại không chết? Đó chỉ là truyền thuyết truyền miệng thôi. Mày nghĩ truyền thuyết nào cũng là sự thật sao? Thật ra An chỉ nói thế để đánh động bộ tâm lý của ả điên kia mà thôi. Vết thương do viên đạn bạc gây ra rõ ràng đau đớn và khó lành hơn những vết thương bình thường. Cũng may Linh chỉ là tay mơ, khẩu súng bị giật làm cho đường bay của viên đạn lệch đi, chỉ trúng vào phần mềm. Chứ nếu như trúng vào đầu hoặc tim thì An không dám chắc điều gì xảy ra. Dù là cái gì đi chăng nữa thì cũng đã đến lúc kết thúc mọi chuyện rồi. Vừa dứt câu, Linh vung tay đẩy Lan Nhi từ sân thượng tòa nhà rơi xuống đất. Trong nháy mắt, An lao tới nhanh như điện, đấm mạnh vào cổ họng Nhật Linh, rồi nhảy xuống bên dưới theo hướng Lan Nhi đang rơi. Từ độ cao này rơi xuống thì sẽ lập tức tan xương nát thịt ngay. Nhi la hét sợ hãi, nhưng ngay tức thì An đã đỡ được cô. Cậu xoay vòng người Nhi hướng lên phía trên, cho gồng mình gầm gừ vang dội. Chỉ trong tích tắc, khi hai người sắp tiếp đất, thì cơ thể của An đột nhiên chuyển đổi. Có vẻ như trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc đã thúc đẩy một thứ gì đó đột phá trong An, giúp cậu biến hình mà không cần tới ánh trăng tròn. Ma sói một tay ôm lấy Lan Nhi, một tay bấu móng vuốt vào thành tường. Âm thanh ma sát kéo lê móng vuốt trên nền tường như muốn xé toạc màn nhĩ của Lan Nhi, khiến cho cô đau đớn bịt tai lại. Chỉ trong thoáng chốc, ma sói đã ôm cô trượt xuống tiếp đất an toàn. Lan Nhi đưa ánh mắt sợ hãi nhìn lên con quái vật đang ôm lấy người mình. Và liền ngay sau đó, cơ thể ma sói lại chuyển đổi trở về thành An. Cậu ôm Nhi vào lòng, hạnh phúc như vừa trải qua giây phút sinh tử. Nhi cũng thở phào mỉm cười nhẹ nhõm. Đây không phải là con quái vật đáng sợ nào hết, mà chính là cậu nhóc yêu quý của cô. Phía trên sân thượng, Nhật Linh đang nằm thoi thóp từng hơi nặng nề. Cú đấm chớp nhoáng đầy sức mạnh của An đã làm gãy xương cổ của A Tam. Máu từ miệng tuôn ra không ngớt. A nằm đó ú ớ đếm từng giây cuối cùng của cuộc đời đau khổ của mình. Trong lúc ấy, bên trong tầng hầm nhà Trung Kiên đang có thứ gì đó xảy ra. Những quả tim đang nằm yên trong bình đột nhiên đập nhẹ nhẹ, truyền theo đường dẫn hướng đến cái bức tượng nhuốm máu ma sói. Bức tượng trung lên từng hồi, mạnh dần, phản ứng lại với những nhịp đập thôi thớp từ những quả tim. Không cần quả tim cuối cùng, máu của ma sói mới là thứ xúc tác ghê gớm nhất để mở cánh cửa địa ngục xa xăm. Sau một hồi trung lắc dữ dội, bức tượng đột nhiên trở nên bất động. Những quả tim bên ngoài cũng đã ngừng đập loạn nhịp. Đường dẫn đã hoàn thành. Một làn hơi đỏ thẫm bốc lên từ bức tượng, rồi theo hướng gió đi ra ngoài, bay thẳng lên sân thượng tòa nhà, nơi Nhật Linh đang co giật từng cơn cuối cùng. Làn khói đỏ bay nhẹ nhàng tới bên Nhật Linh, rồi phản phất như muốn quấn lấy ở ta. Đột nhiên, khi làn khói đã tràn vào trong huyết quản, ánh mắt Nhật Linh mở to ra, rồi chuyển thành màu đỏ máu. Bên dưới tòa nhà, An cởi trói cho Lan Nhi rồi đỡ cô đứng dậy. Nhi khập khiễng từng bước đi vì vẫn còn ê ẩm khắp cả người. An không đi theo cô, chỉ lẳng lặng hướng mắt nhìn theo. Bất chợt Nhi quay lại nói với An bằng giọng pha chút hớm hỉnh. ngã từ tầng 50 xuống mà giờ không chết. Người ta mà nghe tôi kể vậy á, chắc tống vô nhà thương điên luôn quá. Nhi tươi cười nhìn An, nụ cười của cô rạng rỡ như làm phai mờ đi cơn mưa trút nước. Chợt thoáng chút ngại ngùng, An xoay người nhìn đi chỗ khác. Cũng may là đã mặc cái quần ống rộng nên khi biến hình chỉ làm rách mỗi áo, chứ nếu không chắc cậu độn thổ mất thôi. Lan Nhi lên tiếng nói tiếp. Nhóc có gì muốn kể cho tôi nghe không? Ừ, chuyện gì? Thì chuyện sao lại trở thành vậy đó. Ác cảm trong Nhi dường như đã không còn nè. Cuối cùng cô cũng đã hiểu ra được. Cô biết rằng ngay lúc này đây, trước mặt mình vẫn là một con người lương thiện. Dù có là quái vật thật sự, nhưng vẫn mang một trái tim của con người. Còn đáng quý hơn ngàn vạn lần bọn con người, nhưng lại mang trong mình trái tim của quái vật. Niềm vui trong An như đã trở lại. Cậu tươi cười chạy tới chỗ Lan Nhi, rồi kể đầu đuôi mọi việc trong sự kiện ở Rumani cho cô nghe. Lan Nhi nhìn thẳng vào cậu với ánh mắt trìu mến. Cô chưa bao giờ nhìn cậu như thế trong suốt bao nhiêu năm quen biết nhau. Cô chẳng nói gì cả, chỉ khẽ mỉm cười quay lưng bước đi. An cũng cười nhẹ rồi thông thả đi theo cô. Chợt An khựng lại. Có một cảm giác kỳ lạ đang chạy dọc khắp người cậu. Có thứ gì đó vô cùng khủng khiếp đang tới. Sấm sét lóe lên từ trên bầu trời, khiến cho An giật mình ngẩng mặt lên nhìn. Sau lớp màn mưa từ trên cao, có thứ gì đó to lớn đang lao xuống phía họ. Ngay lập tức, cậu hét lên về phía Lan Nhi như cảnh báo. Nhưng mà đã quá trễ. Một con quỷ khổng lồ với đôi cánh dơi to lớn vừa đáp ầm xuống ngay chỗ Lan Nhi, rồi đưa tay tóm lấy cô. Lập tức An hét lên rồi lao phăng lại, nhưng bị con quỷ vung tay hất văng cậu ra xa tít. An lồm cồm ngồi dậy, ngước mặt lên nhìn con quỷ. Một dáng hình khổng lồ đen thui với chiều cao 5 mét, nửa thân dưới là dê, nửa thân trên là người. Phía trên phần đầu, bên dưới cặp sừng dê to dậy, là một gương mặt dù đã biến dạng ít nhiều nhưng vẫn mang những khuôn nét góc cạnh của Nhật Linh. Điều kinh tởm nhất trên thân thể của nó chính là cái khuôn miệng to lớn nằm dọc bụng, há ra những cái răng lởm chởm kinh hoàng. An thốt lên trong kinh ngạc. Mày chính là cổ quỷ thần sao? Tại sao mà... Con quỷ đưa cái tay đầy vuốt nhọn của nó lên, lật qua lật lại. Rồi một giọng nói khàn đục âm vang phát ra từ khuôn miệng dọc bụng. Ta đến được đây một phần lớn cũng là nhờ ngươi. Máu ngươi đã trở thành đường dẫn cuối cùng thay cho quả tim đỏ, tạo nên cánh cửa thông thẳng xuống nơi ta trị dị. An kinh ngạc trước những gì cổ quỷ nói. Vậy là cuối cùng cũng lại là do cậu. Dù chỉ là một sự gián tiếp trùng hợp, cậu đã giúp hoàn thành mong ước của tên sát nhân bệnh hoạn, gọi lên con quỷ đáng sợ mà hắn luôn khát khao được gặp. Thật trái ngang, tại sao những sự việc này luôn chỉ xảy ra với mình? Đó là những gì An nghĩ trong đầu lúc này. Đưa mắt nhìn qua Lan Nhi đang đau đớn vì bị con quỷ nắm chặt trên tay, An lên tiếng đề nghị nó. Mày muốn làm gì thì làm, tao không phải anh hùng. Tao không có bổn phận phải gia chạm với mày để cứu lấy loài người hay gì cả. Chỉ cần thả cô ấy ra và để chúng tao yên, cho mày muốn làm gì tùy ý. Một tiếng cười vang dội lấn át cả tiếng mưa, và tiếng nói âm vang khàn đục lại âm ỉ cất lên. Dĩ nhiên ngươi không phải anh hùng cái thế. Ngươi chỉ là một loài nghiệt súc bị cả thế giới này nguyền rủa và xa lánh mà thôi. Kể từ cái ngày đó, ở đất nước phương Tây, ngươi đã đi qua một kiếp người và trở thành một thứ không khác gì bọn ta, một tạo vật của ma giới, một thứ đến từ vùng đất âm ti. Ngươi là đại diện của điềm gỡ, là hiện thân sống động của tai ương. Bất cứ chỗ nào ngươi đi qua cũng sẽ tràn ngập đau thương và chết chóc. Bình yên là thứ xa xỉ không phải dành cho ngươi hay những người bên cạnh ngươi. An trố mắt khi cổ quỷ đã nói trúng vào những gì ám ảnh nhất trong tâm can của cậu. Không ai khác ngoài chính An là người đã mang đến những tai ương đau khổ này cho tất cả những người mà cậu yêu thương. Chuyện này sẽ không bao giờ chấm dứt nếu như An vẫn cứ ngoan cố ở bên họ. Chỉ có sự vắng mặt của cậu, chỉ có rời xa cậu mãi mãi, thì những người cậu yêu thương mới có thể tìm lại được an yên. Ta không thể thuận theo ý ngươi mà tha cho sinh vật đẹp đẽ này được. Giết nó chính là một trong những mong muốn của chân thân mà ta đang ngủ. Chúng ta sẽ gặp lại nhau sau. Vừa dứt lời, cổ quỷ đập phành phạch đôi cánh dơi khổng lồ rồi cất cánh bay lên với Lan Nhi trong tay. An liền hét lên lao tới, nhưng đã quá trễ. Ác quỷ đã vỗ cánh bay đi cùng với tiếng hét cầu cứu xa dần của Lan Nhi. An giận dữ co người lại. Cậu vừa gồng lên vừa lẩm bẩm: không có thứ gì trên đời này làm hại được cô ấy. Khi có tao ở đây, dù là thần hay là quỷ, tao không cần biết. Dù cho có đi đến tận cùng trời đất, dù có phải xé tan mọi thứ, tao cũng sẽ đòi lại cô ấy. Cảm xúc dữ dội của An đã phá tan mọi xiềng xích. Nó chạy dọc khắp cơ thể cậu rồi hiện thân ra bên ngoài. An bật dậy gào thét lên trời, rồi chuyển mình thành ma sói. Dưới cơn mưa mù trời, ma sói lại xuất hiện. Nó đứng thẳng người trú lên âm thanh xé toạc màn mưa, rồi nhảy lao mình phóng lên những tòa nhà đuổi theo cổ quỷ. Đây là trận chiến cuối cùng của ma sói trước khi trả lại bình yên cho những người mà nó yêu thương. Cổ quỷ bay vút qua các tòa nhà, luồng quỷ khí phát ra từ người hắn khiến cho những ai thấy hắn ngoài ý muốn sẽ ngay lập tức đứng tim mà chết ngay tại chỗ. Lấy mạng và hấp thu linh hồn càng nhiều người càng tốt, đó là mục tiêu chính của cổ quỷ khi bước lên dương thế này. Đang bay vòng quanh thì chợt hắn đáp xuống một quảng trường lớn với đầy người đang trú mưa ở đó. Còn chưa kịp kinh người khi thấy con quỷ khổng lồ thì chỉ một cái búng tay của cổ quỷ, tất cả những người có mặt ở đó đều lăn đùng ra. Thấy cảnh tượng tàn nhẫn ấy, Lan Nhi hét lên: tại sao lại làm như vậy? Những người đó có tội tình gì? Tại sao không giết quách tao đi mà bắt tao phải chứng kiến những cảnh này? Rốt cuộc là mày muốn gì? Cổ quỷ cầm lấy Lan Nhi đưa lên mặt người của hắn, rồi nói với tông giọng của Nhật Linh nhưng ma mị âm vang hơn: mày không dễ chết như vậy đâu. Nếu muốn, tao đã cho mày chết ngay tức khắc rồi. Giờ tao đã đổi ý. Mày đã cướp mất mọi thứ của tao, nên tao sẽ làm lại hệt như vậy. Tao sẽ phá hủy công ty của ba mẹ mày, ăn tươi nuốt sống ổng bả trước mặt mày, phá tan nát nhà cửa tài sản của mày và cả Minh Huy nữa. Tình yêu bây giờ không còn là thứ quan trọng trong mắt tao nữa. Tao cũng chẳng muốn chiếm lấy trái tim không thuộc về mình. Thay vào đó, tao sẽ bứt từng bộ phận trên người hắn ra và bắt mày phải chứng kiến từng chút một. Tao sẽ tra tấn tâm lý của mày đến khi nào mày phát điên và cầu xin tao được chết. Cổ quỷ vừa dứt lời dưới giọng của Nhật Linh thì liền cười lên khoái trá. Trong khi Lan Nhi gào khóc vùng vẫy rồi buông ra lời van xin: Đừng mà Nhật Linh, làm ơn đừng làm vậy, đừng làm hại tới họ, ta xin mày mà. Van xin hơi sớm rồi, để dành hơi đi. Vì Chưa kịp dứt câu thì có gì đó nhảy bổ lên từ sau lưng cổ quỷ. Là ma sói. Nó bám trên lưng và cắn hàm răng sắc nhọn vào lưng ác quỷ. Cổ quỷ tỏ ra đau đớn với vết cắn siêu linh đó. Nó vung người hất văng ma sói ra xa, rồi chỉ tay về phía ma sói. Ngay lập tức, hàng loạt chiếc xe máy đậu rải rác xung quanh bị hút lại, rồi đổ ầm lên người quái vật. Từ trên tay ác quỷ, Lan Nhi cất tiếng gọi về hướng ma sói như cầu cứu. An ơi, cứu tôi vậy. Đau quá An ơi. Ma sói còn đang choáng váng say sẩm với những cú va đập mạnh. Phía bên kia, vết thương trên lưng cổ quỷ nhanh chóng hàn gắn và lành lặn lại. Hắn nhìn ma sói, rồi nói với giọng quỷ thần từ khuôn miệng ở giữa bụng. Chịu hiện nguyên hình rồi sao? Nhưng mà đừng nghĩ là mày sẽ làm gì được tao. Cổ quỷ vừa dứt lời, liền kéo phăng một chiếc xe hơi, ném thẳng vào ma sói thêm một lần nữa. Nhưng chỉ vài giây sau, chiếc xe hơi bị hất văng ngược lại phía cổ quỷ. Một cách nhẹ nhàng, ác quỷ xoay người tránh né. Phía bên kia ma sói lợm cợm ngồi dậy, hướng ánh mắt đỏ trực như hai đốm lửa địa ngục nhìn vào kẻ thù như muốn thiêu đốt hắn ta. Trận chiến thực sự bắt đầu. Ma sói lao bổ về phía cổ quỷ, rồi nhảy lên người hắn. Ngay lập tức, ác quỷ tung một cú tát vào ma sói, nhưng nó đã kịp luồn người né kịp, rồi bắt trớn nhảy lên lưng quỷ một lần nữa. Không chần chừ, cổ quỷ tung cánh bay lên, rồi lượn quanh nhiều vòng với tốc độ cao, hòng đánh bật con ma sói. Nhưng vốn dĩ vô địch về độ lì đòn, ma sói vẫn bám trụ trên lưng quỷ, dù hắn có lao vào bao nhiêu thứ. Và rồi thời cơ đã điểm, ma sói tung cú cắn vào đôi cánh dơi khổng lồ kia. Một cách nhanh chóng, nó cắn nát một phần cánh, khiến cho cổ quỷ đang bay với tốc độ cao chao đảo mất thăng bằng, rồi đâm mạnh vào một bức tường. Ma sói liền nhanh chóng đưa bàn tay to lớn đón lấy Lan Nhi, tránh cho cô ấy rơi xuống cùng cổ quỷ. Cổ quỷ rơi thẳng xuống đất từ trên cao. Ngay bên cạnh, ma sói và Lan Nhi trong tay cũng đã tiếp đất an toàn. Dù vậy, sau hàng loạt tình huống, cô gái yếu đuối đã mê man bất tỉnh rồi. Mãi tập trung vào Nhi mà ma sói đã bất cẩn không đề phòng. Cái đuôi dài thòn như cái roi của cổ quỷ quất thẳng vào người ma sói, khiến cho con quái vật văng lồng lóc. Một lần nữa, Lan Nhi rơi vào tay ác quỷ. Nhân lúc ma sói vẫn còn chưa hồi sức, cổ quỷ bắt đầu thay hình đổi dạng. Đôi cánh dơi biến mất, thay bằng cặp càng lớn, và cái đuôi ngoe ngoẩy bỗng chốc trở thành một con rắn. Ma sói đã đứng dậy, nhe nanh gầm gừ về phía hình dạng mới của cổ quỷ. Không chờ ma sói ra đòn, cổ quỷ xoay cái đuôi trắng mới hình thành về phía ma sói và bắt đầu tấn công. Cái đuôi lúc này giống như có một sự sống riêng biệt. Nó trở thành một con rắn khổng lồ táp tới tấp vào ma sói. Khi con vật đã né hết các đòn cắn, thì con rắn lại chuyển sang phun axit độc về phía đối thủ. Ma sói vừa tránh sang một bên né đòn, thì lớp axit bám vào tảng đá, khiến cho nó tan chảy trong tích tắc. Cảm nhận được mối nguy hiểm từ những bãi độc axit của rắn, ma sói xoay người bỏ chạy. Nó chạy vòng quanh cổ quỷ, khiến cho cái đuôi trắng phải liên hồi di chuyển. Nhưng với tốc độ vượt trội, chỉ trong khoảnh khắc, ma sói đã tiếp cận được góc đuôi và tung ra một cú vả cực hiểm, khiến cho cái đuôi trắng văng ra khỏi cơ thể cổ quỷ. Nhanh như cắt, ma sói lại chuyển hướng nhảy lên, chộp lấy cái đuôi vừa đứt phăng, rồi dùng nó như một sợi dây thừng siết chặt lấy cần cổ của ác quỷ. Đòn tấn công khó chịu khiến ác quỷ vùng vẫy dữ dội. Nó liền dùng cái càng to lớn trên lưng mình kẹp chặt lấy thân thể ma sói, như muốn nghiền nát xương cốt của kẻ thù. Ma sói bóp chặt lấy cái cổ trắng đang cầm trên tay, khiến cho nó phun ra một mảng axit độc vào cái càng. Cái càng khổng lồ liền tỏ ra phản ứng đau đớn bởi thứ axit quỷ dị kia. Nó nhanh chóng kẹp lấy ma sói, hất văng đi trước khi trở nên vô dụng. Trận chiến giữa ma sói và cổ quỷ diễn ra càng lúc càng ác liệt. Cơn mưa càng lúc càng lớn, như cổ vũ thêm cho cuộc tử chiến này. Mà sói có khả năng hồi phục thì cổ quỷ cũng thấy. Những vết thương chí mạng vừa bị đối thủ tạo ra liền nhanh chóng hồi phục, khiến cho trận chiến này dường như trở thành bất tận. Nếu như không nhanh chóng tìm ra điểm yếu của kẻ thù, trận chiến này sẽ không bao giờ kết thúc. Như thấy được điều đó, cổ quỷ lại mở rộng cái mồm to lớn phía trước bụng, nói chuyện với giọng khàn đặc. Mày muốn thế này tới bao giờ? Cách duy nhất để cứu con đàn bà này không phải là giải thoát cho nó ra khỏi ta, mà là giải thoát cho nó khỏi bản thân mày. Như ta đã nói, mày còn xuất hiện trước mặt nó, có mặt trong cuộc đời của nó, thì nó sẽ còn sống trong đau khổ và bất hạnh đến thiên thu. Chính tao mới là người đang giải cứu cho nó. Cái miệng to đùng mấp máy liên hồi của cổ quỷ đã để lộ ra một thứ khiến cho ma sói chú ý. Có cái gì đang lấp ló ẩn hiện bên trong khuôn miệng đó. Vừa phát hiện giây phút lơ là của ma sói, cổ quỷ liền tung ra một cú đấm uy lực vào thẳng người con quái vật, đẩy lùi nó văng ra xa. Lấy lại thăng bằng một cách nhanh chóng, ma sói chạy thật nhanh về phía ác quỷ trước mặt. Vừa thấy đối thủ lao tới, cổ quỷ tung cái càng to lớn còn lại đập mạnh xuống. Nhưng ma sói đã nhẹ nhàng lách qua tránh kịp. Thân hình nhỏ hơn giúp cho ma sói có lợi thế về tốc độ. Nó nhanh chóng đảo ngược tình thế, luồn người qua cặp chân dê của cổ quỷ, rồi bắt trớn leo lên đỉnh đầu và tung ra một cú táp vào gương mặt mang khuôn nét của Nhật Linh. Cú táp sâu vào khuôn mặt khiến cho cổ quỷ gào thét lên khó chịu. Nó vung tay vồ lên trên, nhưng ma sói đã xoay người né kịp, rồi đảo chiều vòng ra phía trước mặt ác quỷ. Ngay lập tức, nó dùng hai ngón cái với cái móng vuốt nhọn hoắt cắm phập vào đôi mắt đỏ thẫm của cổ quỷ. Cổ quỷ buông ra Lan Nhi, khiến cho cô rơi phịch xuống đất, rồi đưa đôi bàn tay lên che mắt mà gầm gừ đau đớn. Chớp lấy thời cơ đó, ma sói hạ thấp người xuống tới ngay vị trí cái miệng khổng lồ, rồi thọc bàn tay chắc khỏe của mình vào đó, chộp lấy cái vật thể màu đỏ bên trong, lôi mạnh ra ngoài. Thì ra đó là chân thân của cổ quỷ, thân xác nhớt nhúa đẫm máu của Nhật Linh. Ngay khi biết mình bị lộ điểm yếu, cổ quỷ liền dồn dập tấn công. Nhưng ma sói đã tóm lấy chân thân của ác quỷ, rồi lôi đi theo hướng chạy né đòn của mình. Chân thân bị kéo giãn ra, khiến cho cổ quỷ tỏ ra đau đớn tột độ. Và thời cơ ngàn năm có một đã tới ngay trước mắt. Ngay khi cổ quỷ suy yếu, ma sói liền tung ra cú táp chí mạng từ bộ hàm siêu việt của mình vào thẳng vị trí cổ của Nhật Linh. Tiếng gào trú dữ dội vang lên từ cả hai khuôn miệng, khiến cho tần số âm thanh như muốn xé tan mọi thứ xung quanh. Một cách dứt khoát, ma sói dùng sức mạnh bức phăng cái đầu Nhật Linh ra khỏi cơ thể nhầy nhụa kia. Phía đối diện, thân thể khổng lồ của cổ quỷ bắt đầu chao đảo sắp ngã xuống. Nhanh như chớp, ma sói chạy lao tới chỗ Lan Nhi đang nằm, chộp lấy cô, rồi chạy nhanh ra xa trước khi cái xác khổng lồ của ác quỷ ngã ầm xuống đất. Lúc này ma sói trên tay ôm lấy Lan Nhi, miệng vẫn ngậm chặt cái đầu của Nhật Linh. Nó nhẹ nhàng đặt Lan Nhi nằm xuống đất, rồi đưa tay lên miệng cầm lấy cái đầu còn đang nhấp nháy mắt nhìn mình. Ma sói trướng người nhìn lên không trung, rồi tru lên một hơi dài, trong khi bàn tay nghiến chặt lại bóp nát cái đầu người bên trong. Mọi thứ đã kết thúc. Ngay khi chân thân bị tiêu diệt, cái xác quỷ khổng lồ cũng bắt đầu tan biến dần, rồi tụ lại thành một làn hơi đỏ bay phấp phới trên không trung. Ngay sau đó, một tiếng nói như từ cõi hư không vọng tới, phản phất quanh ma sói. Trận này mày thắng, nhưng chúng ta sẽ còn gặp lại vào một ngày nào đó tại vùng đất của tao. Cứ chờ tới ngày đó đi. Làn khói đỏ đã tan biến vào trong hư vô, mọi thứ xung quanh đã trở lại bình thường. chỉ còn tiếng mưa rơi trả trích trong đêm đen. Ma sói cúi người xuống, đỡ lấy Lan Nhi, rồi ôm cô trong vòng tay. Nó leo lên cao và phóng như bay qua các tòa nhà trước khi đáp xuống sân của cái bệnh viện gần nhất. Lúc này Lan Nhi lờ mờ mở mắt tỉnh dậy. Trước mắt cô hiện giờ là gương mặt của ma sói với ánh mắt đỏ rực. Nhưng cô không còn cảm giác sợ hãi nữa, vì cô biết ẩn sau cái hình hài kinh hoàng đáng sợ đó là một hình hài dấu yêu thân thuộc. Gương mặt ma sói bắt đầu biến đổi dần trở lại thành An. Lan Nhi mỉm cười, đưa tay vuốt mặt An. Tôi biết nhau sẽ không bao giờ bỏ rơi tôi mà. Những giọt lệ trên khóe mi của An cũng bắt đầu tuôn rơi. Cậu đã có quyết định của mình. Đúng vậy, An sẽ không bao giờ bỏ rơi người con gái này. Nhưng cậu buộc phải rời xa cô ấy mãi mãi. Chỉ có như vậy thì cuộc đời cô ấy mới được bình yên. Sẽ nhanh thôi, cô ấy sẽ quên cậu và sống hạnh phúc suốt quãng đời còn lại. An đưa tay nắm lấy tay Lan Nhi, khẽ nói. Đã đến lúc rồi, tôi phải đi thôi. Bé ở lại bảo trọng. Từ nay về sau sẽ chẳng còn chuyện gì xảy ra nữa đâu. Bé sẽ được sống thanh bình bên cạnh những người mà mình yêu thương nhất. Và cuối cùng, hãy chăm sóc cho Hạ Vi giúp tôi. Lan Nhi không thể trả lời An được. Cơ thể cô đang liệm dần đi. Hai mắt bắt đầu mờ lại. Hình ảnh cuối cùng Nhi thấy trước khi mắt nhắm hoàn toàn là giọt lệ của An đang rơi xuống mặt mình. An hôn nhẹ lên trán Lan Nhi thay cho lời tạm biệt. Cậu đặt cô nằm xuống rồi chạy ra xa đứng quan sát. Mãi đến khi những người trong bệnh viện phát hiện ra Nhi, đưa cô ấy lên băng ca cấp cứu, thì An mới yên lòng rời đi. Cậu chạy lao như bay trên nóc các tòa nhà, nước mắt rơi ra giàn giụa, khóc thương cho chính bản thân mình. Những câu nói cảnh báo cậu từng nghe trước đây bất chợt đồng loạt ùa về, chiếm lấy linh hồn cậu. Chỉ có rời xa họ mới là cách tốt nhất để bảo vệ họ. Đó là những gì hiện lên trong đầu An lúc này. Nơi An yên nhất chính là nơi không có cậu. Sau một hồi lâu, không biết đã chạy được bao xa, An bắt đầu cảm thấy mệt mỏi. Cậu mệt mỏi từ sâu trong tận tâm hồn. Cậu nằm ngã ngửa ra đất, hướng mắt nhìn lên trên trời. Những hạt mưa nặng trĩu cứ thế trút xuống mặt An, khiến cho cậu chẳng còn thấy gì ngoài một màu trắng xóa. Trong cơn mơ màng, An thấy mình đứng ở một nơi thật lạ lẫm. Chẳng biết là nơi nào, nhưng xung quanh An hiện tại là bao la một màu trắng tinh khôi. Có cái gì đó trong cậu thật nhẹ nhõm. Cậu thấy mình như phiêu diêu bồng bềnh giữa hư không, cảm giác thật dễ chịu. Chợt có một bàn tay bé nhỏ nắm lấy tay An. Quay lại nhìn thì An mỉm cười hạnh phúc khi thấy đó là bé Su Su. Vẫn đôi mắt to tròn ngây thơ, vẫn dáng vẻ bụ bẫm đáng yêu ấy, đang bì bô nói gì đó với An. Một khoảng lặng thanh bình tràn ngập trong tim cậu. Con bé Su Su dắt tay An đi đâu đó. Nó từng bước đi lon ton chập chững, nhưng vẫn cố dắt An theo, khiến cho cậu bất giác mỉm cười trong vô thức. Được một hồi thì con bé chợt dừng lại. Nó ngước lên nhìn An, rồi lại bi bô chỉ về phía trước. An nhìn lên cho mỉm cười một lần nữa. Đó là chị Định, mẹ nó. Chị lúc này trông thật đẹp. Chị nhìn An tươi cười rồi vẫy tay chào cậu. Phía bên kia, An cũng vẫy tay chào lại chị. Chợt lúc này từ phía sau lưng chị, An thấy có rất nhiều người khác đang đi tới. Trong họ ai cũng thật vui tươi, lộng lẫy. Bỗng nhiên một cách đồng loạt, họ cúi đầu chào An như muốn cảm ơn cậu điều gì đó. An không hiểu được ý họ, nhưng vẫn cúi đầu chào đáp lễ lại họ. Khi An ngước đầu nhìn lên, thấy bọn họ đang đồng loạt quay lưng đi về phía một nơi tươi đẹp sáng chói. Chị Định cũng vậy, chị cúi đầu chào An một lần nữa, cho nhìn cậu mỉm cười dịu dàng trước khi nắm tay bé Su Su đi về hướng ánh sáng. Chợt bé con ú nu đáng yêu đó lại dừng. Nó quay ra sau nhìn An, mỉm cười thật tươi, rồi vẫy tay chào tạm biệt cậu. Gương mặt An bấy giờ hoàn toàn là hạnh phúc và mãn nguyện, cả trong mơ lẫn ngoài đời thực. Song hành cùng nụ cười thanh thản yên bình trên môi là một giọt nước mắt đang lặng lẽ tuôn rơi. Nhiều giờ sau, Lan Nhi tỉnh dậy, thấy mình đang nằm trong bệnh viện. Cô ôm đầu nhức mỏi nhìn qua phía bên, thì thấy Minh Huy đang ngồi cạnh giường mà ngủ gật. Tay anh vẫn còn nắm chặt lấy tay cô. Lan Nhi mỉm cười, nhẹ nhàng đưa tay vuốt lấy tóc Huy. Anh giật mình tỉnh lại, rồi mừng rỡ ôm chầm lấy cô. Chỉ trong một khoảnh khắc, những mảnh ký ức nhanh chóng ùa về, lướt ngang qua tâm trí Lan Nhi, nhắc nhớ cô về những sự việc hải hùng vừa qua và điểm kết của nó. Sóng gió đã qua rồi, ánh hừng đông đã quay lại sưởi ấm vạn vật xung quanh. Nhưng trong Nhi, một nỗi buồn man mác chợt dâng trào bủa vây lấy trái tim cô. Để rồi bất giác, những giọt lệ nghẹn ngào lắng đọng nơi khóe mi. Một năm sau đó, nói gì thì nói, thời gian là một liều thuốc chữa lành mọi vết thương, dù là những vết thương sâu thẳm trong tận tâm can. Thời gian đầu trời xa An khiến cho Hà Vi gặp rất nhiều khó khăn trong cuộc sống. Cô bé khóc rất nhiều vì nghĩ rằng An đã bỏ rơi mình vì những dại khờ mà mình đã trót dại gây ra. Nhưng nhờ sự quan tâm lo lắng của Lan Nhi cùng những người yêu quý xung quanh, Hà Vi dần vượt qua nỗi đau mất mát để rồi trưởng thành hơn trong cuộc sống. Trò Vi cũng biết được sự thật. Tuy ban đầu rất sốc không muốn tin, nhưng rồi cuối cùng nhỏ cũng hiểu được những gì mà An làm. Tất cả đều là vì bình yên của nhỏ, của Lan Nhi. Kể từ đó cuộc đời của Hà Vi cũng bước sang một trang mới, tươi sáng tốt đẹp hơn. Cô rời khỏi khu trọ, chuyển đến sống cùng Bảo Ngọc và mẹ của thầy Trí. Hai gia đình dang dở cuối cùng đã ghép lại thành một mảnh hoàn chỉnh, cùng nhau trở thành một gia đình thực sự, để cùng nhau bước tiếp chặng đường dài phía trước. Đồng thời ngay lúc ấy, một số tiền lớn đã được chuyển thẳng vào tài khoản của Hà Vi, khiến nhỏ vui mừng hạnh phúc vì biết rằng ở đâu đó xa xăm ngoài kia, anh trai vẫn dõi theo từng bước chân của cô. Để bắt đầu hành trình mới, Vi dùng số tiền có được cùng Hoài Thu mở một tiệm bánh nhỏ. Khó khăn tuy có, nhưng cũng đồng thời mang đến cho họ những bài học trân quý, làm bước đệm cho tương lai tươi sáng sau này. Không bao lâu sau, ngày trọng đại được cử hành bên một bãi biển thơ mộng. Một đám cưới trong mơ dưới khung trời hoàn hảo. Không cần bàn cãi, đây chính là cái đám cưới linh đình nhất mà những người ở đó từng tham dự. Tất cả mọi người đều vui mừng và mãn nguyện vì cuối cùng chuyện tình đẹp đẽ nhất đã đi đến một cái kết có hậu đầy viên mãn. Tiếng nhạc lễ đường trong trẻo vang lên. Hoài Thu và Bảo Ngọc lăng xăng thay nhau hỗ trợ gia đình đón khách. Còn ở phía trong, Hà Vi nắm lấy đuôi váy cưới của Lan Nhi, cho hai người nhìn nhau mỉm cười hồi hộp. Phía bên kia, Minh Huy nhìn Lan Nhi cười rạng rỡ. Em sẵn sàng chưa? Nhi nhìn Huy rồi gật đầu trong hạnh phúc. Bức màn vừa được vén lên, Huy đưa tay nắm lấy tay Nhi, cho hai người họ mỉm cười mãn nguyện cùng nhau bước ra. Dưới ánh sáng lung linh của lễ đường hoa lệ, nhan sắc cô dâu như càng trạng ngời rực rỡ. Tiếng vỗ tay hò reo vang lên khắp bốn bề, chúc phúc cho đôi trai tài gái sắc. Cuối cùng sau bao nhiêu trắc trở, họ cũng được ở bên nhau và sẽ bước đi cùng nhau trong suốt quãng đời còn lại. Bất chợt Lan Nhi đưa mắt nhìn lên phía trên, cho mỉm cười dịu dàng Đâu đó trên bầu trời xa xăm, ánh trăng bạc kia vẫn mãi còn đó. Quý thính giả vừa nghe xong trọn bộ truyện Trăng Bạc của tác giả Leon. Chắc hẳn là bộ truyện này sẽ đem đến rất nhiều những cảm xúc cho những quý thính giả theo dõi nó. Một bộ truyện mà có một cái bối cảnh cũng như có một cái góc nhìn rất là khác so với những cái đa phần những cái bộ truyện tâm linh Á Đông mà chúng ta vẫn thường nghe. Nhưng nó là một nét chấm phá ở trên kinh, và Huy tin chắc rằng cũng có rất nhiều quý thính giả yêu thích nó và yêu thích những cái bối cảnh mới lạ như thế này. Xin cảm ơn quý thính giả đã theo dõi. Hẹn gặp lại quý thính giả ở những tác phẩm sau. Chúc quý thính giả một ngày an lành.